Đây Phật thử này viết hỏi mà viết cái lời kêu cứu khẩn thiết quá to. Gần đây nhóm Phật tử chúng con có sự hụt hẳn với nhau mà người đời gọi là bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Sự việc dẫn đến chia rẽ nội bộ trầm trọng. Đứng trước tình huống này, chúng con là bậc đàn em, giáo lý đâu bằng các huynh ấy, nên chúng con không dám góp ý thẳng trong các buổi sinh hoạt nhóm. Vì vậy các huynh ấy cho rằng chúng con lên mặt vì sợ. Các huynh ấy cho rằng chúng con lên mặt làm thầy đời. Chúng con chỉ biết âm thầm thương tiếc cho những thành quả mà nhóm Phật tử chúng con đã chung lòng tạo dựng được trong mấy năm qua, và chỉ biết đau buồn trong thầm lặng ảnh hưởng khá nhiều đến việc công phu tu tập ngày thường của chúng con, nếu không muốn nói rằng chúng con đã thối Bồ Đề Tâm. Vậy hôm nay nhân ngày Hòa Thượng về đây, nhóm Phật tử chúng con xin phép được kính trình sự việc lên Hòa Thượng, và chúng con tha thiết kính xin Hòa Thượng vì lòng từ bi tình thầy trò, Hòa Thượng giảng trạch thêm tinh thần lục hòa trong pháp môn khuyến tu của Hòa Thượng. Thôi, cái này cũng hơi nhiều. Tôi biết đại khái thì tôi xin nói đại khái cho Phật tử này và nhiều Phật tử cùng nghe. Bởi vì chúng ta tu mà từng cá nhân thì cũng có cái hay của mỗi cá nhân, vì không có đụng chạm với huynh đệ. Còn tu mà có tập thể thì có cái hay của tập thể, vì gọi là huynh đệ nhắc nhau, thúc đẩy nhau. Nhưng mà bên cạnh cái hay, nó khó tránh khỏi cái dở. Đông người thì mỗi người mỗi ý, vì gì ai cũng còn đối đãi hết trơn, phải không? Ai cũng còn đối đãi, mà còn đối đãi thì còn thấy cái này hay cái kia dở. Mình còn thấy cái này hay cái kia dở thì huynh khác cũng còn thấy cái này hay cái kia dở, mà hai cái thấy nó không có trúng nhau. Cái mình tưởng hay mà người kia lại thấy dở, cái người kia thấy dở mình lại thấy hay, thì sao? Thì huynh đệ nó có bình an không? Ở trong chúng, ở tại thiền viện, tôi có những khi tôi nói rằng ở trong chúng tôi không có sự kiện, mà mỗi khi ai đem tới kiện á, nói rằng thưa thầy, huynh đó huynh làm cái đó bậy, con thấy bậy mà khuyên huynh không nghe, huynh còn cự lại con, thì tôi liền xử đơn giản lắm. Tôi nói còn thấy phải, còn thấy quấy là bệnh, thôi hai người bệnh lui. Vậy thôi, tôi xử đơn giản là còn thấy phải thấy quấy là bệnh, mà bệnh thì thôi lui đi, đừng có kiện thưa gì, tôi không có xử mấy người bệnh rồi. Không lẽ nói người bệnh này phải, người bệnh kia quấy, cả hai đều là bệnh, thì thôi thì hôm nay tôi cũng xin xử với cái vụ này, còn thấy đúng thấy sai cũng là bệnh, thôi thì xin lùi, để quý Phật tử ngày nào hết thấy phải hết quấy thì lúc đó là thành công, là tốt đẹp. Xử như tôi khỏe không?